Tịnh thế khói lửa, chương 84, là ai lấy? Góc truyện audio.com. Đáng lẽ Hika đi soát quái, nhưng giữa đường cô nhìn thấy một bản sao 30 cấp ở một tòa thành nhỏ. Cách Xích Hỏa Thành không xa, gọi là Mê Thành, Tịnh thế không phổ biến bản sao cho lắm nhưng cứ mỗi 10 cấp. Hệ thống sẽ thiết lập một bản sao để ngoạn gia nào có hứng thú muốn khám phá thì có thể phiêu lưu một chuyến. Bản sao là một bản đồ riêng biệt, thông thường, mỗi bản sao đều có yêu cầu vào cửa, gặp nhiều nhất là yêu cầu đoàn đội, nghĩa là phải tìm đủ một đội ngũ thì mới có thể vào bản sao. Hika đối với bản sao không có nhiều hứng thú, trước giờ chưa từng thử qua, bất quá, nghe nói hạ bản sao có thể bạo ra rất nhiều tài liệu quý. Vừa lúc, Mê Thành chỗ này bạo ra một loại tài liệu gọi là hỏa kim. Thời kỳ beta, mọi người chỉ biết hỏa kim là tài liệu của thợ rèn nhưng không ai biết nó có lợi ích gì. Khi Hika tấn thăng đại sư thợ rèn, cô có nhận được một tin tức ẩn. Cô tốn 300 kim mới tra xét ra tin tức ẩn đó là gì à, cây búa của cô có thể thăng cấp. Hơn nữa là 100, thành công, chính là tài liệu thăng cấp cây búa rất khó tìm. Rất quý hiếm, rất tốn tiền, mà hỏa kim là một trong 50 loại tài liệu đó. Đối với Hika mà nói, tin tức này đáng giá hơn ngàn vàng. Phải biết rằng, trong trò Tịnh thế, trang bị dùng cho kỹ năng cuộc sống mới là quý hiếm. Nếu có người kiếm được trang bị cuộc sống cấp sử thi tuyệt đối sẽ trở thành truyền thuyết. Bởi vì, cầm một cái sử thi trang bị cuộc sống còn oai phong hơn cầm một thanh vũ khí cấp thần khí nữa. 30 cấp bản sao chắc là không quá khó đi. Hika không phải là người tự sướng. Cô còn chưa mơ tưởng mình là nhà vô địch. Suy luận đại khái thì một thuật sĩ 39 cấp với công kích cường hãn đi vào bản sao 30 cấp hẳn là không có vấn đề gì đi. Đến Mê Thành, Hika thấy không ít ngoạn gia đang ở vùng phụ cận tụ tập chiêu dụ người tổ đội. Hika lướt mắt nhìn, rồi dừng lại ở một đội ngũ xem chừng rất mạnh. Sở dĩ nói mạnh là vì thích khách tay đấm của đội mặc trên người một bộ trang bị không tồi. Ở thời kỳ này, người chơi có thể khoác lên người một thân tử phẩm trang bị đều là ngưu nhân. Tổ đội xong, Hika còn chưa kịp mở miệng chào hỏi. Kênh đội ngũ đã vang lên tiếng nói bất mãn của một người con gái. Đội trưởng, sao lại kéo Hồng Danh vào? Nếu cô ta chết, ta tuyệt đối sẽ không cứu đâu. Cứu sống Hồng Danh, dược sư sẽ xuất hiện một trạng thái gọi là ngụy thiện. Giả vờ tốt bụng, trạng thái này cũng không nguy hiểm gì. Chỉ là trong vòng 15 phút, công kích của dược sư bị chậm đi 50. Mà thôi, bình thường, dược sư không bao giờ tham gia đánh quái. Cho nên trạng thái này chẳng ảnh hưởng gì cả. Nữ dược sư nói như vậy, Hika bất đắc dĩ nhún vai, miễn ý kiến. Cô không cố tình để bị Hồng Danh nha, còn may thành thị này có dân số thấp, sàn sàn 33, 34 cấp mà thôi. Phần tử hiếu chiến cũng không nhiều, thấy Hika bị Hồng Danh, phần lớn phản ứng của họ là quay đầu bỏ chạy, không ai muốn tiến lên làm anh hùng cứu thế giới cả. Hơn nữa, trên người Hika, ngoài kiện quần áo đang mặc, không còn trang bị gì nữa. Vừa nhìn liền nghĩ ngay đến kẻ nghèo mặt dẹp, sợ là giết chết cô rồi cũng không bạo ra thứ gì tốt. Đủ người, vào bản sao thôi, cũng không biết tên đội trưởng suy nghĩ cái gì. Hắn chỉ giả vờ như chưa nghe thấy. Mở ra bản sao, bước vào, Hika là người thứ hai tiến vào. Đừng nghĩ Hika là ngoạn gia thời beta thì cái gì cũng biết. Hồi xưa cô chưa từng hạ bản sao. Cho nên, hiện giờ cô trông y như người mới thôi. Nhưng cho dù chưa từng hạ bản sao, hiểu biết thường thức là vẫn có. Hika biết trách nhiệm của mình, không cùng kiếm khách tranh cừu hận. Khi mọi người bước vào bản sao, nữ dược sư quay qua nói với nữ vũ giả, ngươi xem. Cô ta 39 cấp mà huyết lượng còn không nhiều bằng ta. Khẳng định trang bị cũng giỏm, đừng nói nữa nhạt nhạt. Chúng ta đứng đợi lâu như vậy cũng không tìm được thuật sĩ. Mặc kệ làm sao, vẫn là có thêm một tay đấm. Lại nói, cô ta cũng không thể theo chúng ta tranh trang bị a, hai cô con gái tán gẫu cực kỳ vui vẻ.